Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42, Rivers Mountain. Mà lại, người cũng đừng quá coi thường hải quân lực uy hiếp. Chí ít The Grand Line trước đây nửa đoạn, hải quân thanh danh vẫn là có tác dụng rất lớn. Bình thường hải tặc vẫn là không dám công nhiên tập kích hải quân quân hạm. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là đều không muốn vào Impel Down. Bạch Thủy còn nói thêm, để Tê Bôn không muốn quá khẩn trương. Ngươi có đạo lý, ha ha, là ta quá khẩn trương. Nghe xong, Tê Bôn tràn đầy đồng cảm gật đầu. Trên mặt lo nghĩ khẩn trương lập tức ít đi rất nhiều. Báo cáo, tức sẽ tiến vào Rivers Mountain. Đúng lúc này, một cái hải binh đột nhiên quét tới. Sau đó kính cẩn chào nói. Nghe vậy, Tê Bôn thần sắc mãnh nghiêm một chút. Ra lệnh, mệnh lệnh tất cả thủy thủ toàn lực mà đối đãi. Tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ sẩy. Như bởi vì có người lơ là sơ suất mà tạo thành tổn thất. Trọng đại, nghiêm trị không tha. Không trách Tê Bôn khẩn trương như vậy. Thật sự là bởi vì tại Rivers Mountain phát sinh sự cố án lệ nhiều lắm. Mỗi 10 lần bên trong, liền có 3 lần chuyện ngoài ý muốn. Đến Rivers Mountain A, Bạch Thủy nhưng từ trên sàn nhà đứng lên, nhìn về phía sau lưng kia lấp kín cơ hồ cao vút trong mây to lớn vách đá. Trong lòng lập tức có mọi loại cảm khái đồng loạt dâng trào lên. Red Line, hắn rốt cục vẫn là tới đây. Nơi này, hẳn là mỗi một cái đi vào vua hải tặc thế giới bên trong người đều sẽ nghĩ tới xem một chút một chỗ. Bắt đầu từ nơi này, liền có thể nói là chân chính bước lên ra biển lữ trình. Chân chính tiến nhập hải tặc thế giới. Red Line có hai cái giao điểm. Cái thứ nhất liền là trước mắt cái này, River Mountain. Cái thứ hai, liền là nằm ở một chỗ khác, thánh địa Mariezoa. Thiên Long Nhân tụ tập địa, chính phủ thế giới tối cao quyền lợi trung tâm. Làm sao vậy, Bạch Thủy, ngươi nhìn tựa hồ rất hưng phấn a. Nhìn thấy Bạch Thủy đột nhiên trên mặt một tia hưng phấn đứng lên, Tê Bôn không khỏi tò mò hỏi. Không có gì, Bạch Thủy nhàn nhạt đáp nói một tiếng, cũng không trả lời Tê Bôn vấn đề. Hắn là không có cách nào thể sẽ tự mình loại này cảm giác hưng phấn. Bởi vì cảm thụ của hắn điểm cùng Tê Bôn không giống. River Mountain, lại danh lợi Hoa Tư núi, là một tòa không thể tưởng tượng nổi lại tràn ngập nguy hiểm núi. Là thông hướng Grand Line lối vào, trên đó tổng cộng có 5 đầu thủy đạo, nộp xiên ích hình, 4 nhà vừa ra, trong đó 4 đầu thủy đạo nước thông hướng đỉnh núi, phân biệt kết nối lấy Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải 4 đại hải vực, một đầu cuối cùng thì thông hướng Grand Line. Tứ hải hải lưu 10 phần cường đại đến đã là đủ để dòng nước vượt qua trọng lực hướng lên lưu động. Cũng là bởi vì cái này hải lưu quá mức cường đại, cho nên đi qua nơi này thuyền chỉ có thể bị hải lưu dẫn dắt đi, nhưng hải lưu lộn xộn, vận khí tốt có thể thuận lợi đến Grand Line. Vận khí không tốt, liền liền dừng bước tại Rivers Mountain. Rivers Mountain là Grand Line điểm xuất phát, đồng thời cũng có thể xem là điểm cuối cùng, bởi vì Rivers Mountain một bên khác liền là tân thế giới cuối cùng. Bất quá, tiến vào Grand Line còn có một cái bộc phát, cái kia chính là xuyên qua Campbell. Bất quá rất hiển nhiên, không có tướng làm mạnh thực lực trước đó, không ai dám làm như vậy. Đương nhiên, đây đối với Bạch Thủy tới nói cũng không có quá lớn trở ngại, bởi vì hắn biết bay, nhưng thực lực không tới nhất định độ cao, Bạch Thủy cũng sẽ không dễ dàng đi nếm thử. Campbell không có gió, vậy liền mang ý nghĩa hắn cần phải bỏ ra càng nhiều thể lực mới có thể phi hành. Hắn không phải thiết nhân, nếu là thực lực chưa đủ lời nói, một khi hạ xuống, liền lâm vào trong nguy cơ. Campbell xích kinh nhưng không có Đông Hải những này xích kinh dễ khi dễ như vậy. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.